Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 30. Hồ Tu. Thật ra nói đến thì Diệp Thiên Tử cũng xui, lần này nàng bất mãn cuộc hôn nhân phụ thân sắp đặt nên tức giận bỏ nhà đi đến Ma Long giáo. Nhưng vì đi vội quá lại thiếu kinh nghiệm đi xa nên không mang nhiều thứ cần dùng. Nàng chỉ mang vài bộ đồ và chút tiền, tiếc rằng quên mang áo lót tiết khố, chỉ có bộ mặc trên người. Sau khi đến Ma Long giáo rồi thì không kịp mua mới. Tối nay sắp xếp xong tòa lầu, Diệp Thiên Tử bỗng cảm thấy người đầy bụi bặm rất là khó chịu nên cởi đồ đi tắm. Nhưng khi nàng tắm rồi mới phát hiện không có áo lót tiết khố để thay, bất đắc dĩ đành đem bộ mặc trên người giặt rồi tạm phơi ở đầu giường chờ khô. Nàng vốn nghĩ dù gì tối nay mình không đi ra ngoài chẳng sao cả, chờ sáng sớm mai khô rồi lại mặc. Nhưng ai ngờ đánh bậy đánh bạ đụng phải Phong Liệt, đấu miệng một phen dần biến thành quyền đấm cước đá, cuối cùng để hắn thấy chỗ không nên thấy, mà còn thấy hoàn toàn nữa. Nghĩ đến điều này, Diệp Thiên Tử kiềm không được xấu hổ và tức tối muốn chết, hận không thể cùng Phong Liệt đồng quy vu tận. Nàng thân là nhị tiểu thư Diệp gia, một trong bốn Ma Long thế gia Thiên Long thần triều, đã khi nào chịu uất ức như vậy đâu. Cho dù có xếp Phong Liệt cũng khó chút nỗi hận trong lòng. Lát sau một bóng dáng mơ hồ yểu điệu dần ngưng tụ trong gian phòng. Rất nhanh, một trung niên mỹ phụ lạnh như băng cười đứng ở đầu giường. Bà nhìn ổ chăn nhô lên một cục, mắt lóe qua đau lòng. Cảm giác có người vào phòng, Diệp Thiên Tử vội dở chăn ra. Khi thấy người đó thì kiềm không được hoa một tiếng nhào vào ngực mỹ phụ, khóc đến chết đi sống lại. Tiếng khóc chất chứa uất ức đủ khiến trời đất mất sắc, trăng trời cùng bi thương. Hu hu hu u si ơi! Phụ phụ, đứa ngốc, ngoan nào, không khóc nữa nha. Mỹ phụ vỗ lưng Diệp Thiên Tử, miệng liên tục an ủi nàng. Nhưng bà càng an ủi thì Diệp Thiên Tử càng khóc lớn hơn, có xu thế không thể dừng lại được, khiến Mỹ phụ rất bất đắc dĩ. Phụ phụ phụ, qua thật lâu sau Diệp Thiên Tử ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn Mỹ phụ thút thít nói. U vi, ta giết tên dâm tặc kia chắc sẽ không mang đến rắc rối cho gia tộc. Mỹ phụ vươn bàn tay thuôn dài vuốt mái tóc rối tung của Diệp Thiên Tử, khẽ thử dài nói. Sẽ không rắc rối thì hắn còn chưa chết. Cái gì? Hắn chưa chết? Không thể nào. U Di, vậy tại sao người không giết hắn? Không được, ta nhất định phải giết chết hắn. Diệp Thiên Tử nghe nói Phong Liệt không chết thì mắt rực lửa, toàn thân đầy sát khí. Nàng vội vùng khỏi tay Mỹ Phụ, lật tay lại, lấy ra một thanh trường kiếm, nhanh như chớp nhảy xuống lầu ba tìm Phong Liệt tính sổ. Ai? Mỹ Phụ không có vẻ gì muốn ngăn cản, bà lắc đầu nhìn bóng lưng Diệp Thiên Tử, lòng biết chuyến này nàng đi sẽ không thu hoạch được cái gì. Vì bà thấy Phong Liệt đã chui vào trong phòng tối không ánh sáng. Không biết qua bao lâu sau, Phong Liệt thức tỉnh khỏi say ngủ, hắn nhìn vết thương dưới người, thầm thở phào. Lúc trước Diệp Thiên Tử một kiếm kia không đâm ở chỗ yếu lại, có tác dụng của Thánh Đan Chỉ Thương Diệu Xuân Đan đã ổn định lại, nhưng hắn cưỡng ép thi triển Tuyệt Học Thiên Cấp gặp phản phệ khiến toàn thân đau nhức vô lực. Phong Liệt trầm ngâm một lát sau từ nhẫn chứ vật lây ra một bình đan dược, nuốt xuống một viên Long Nguyên Đan, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi vận chuyển công pháp, tu luyện. Trong phòng tối không ánh sáng này không có thiên địa nguyên lực, nhưng Long Nguyên Đan đủ cung cấp nguyên khí cho Phong Liệt tu luyện. Nguyên lực dần hồi phục chảy xuôi các kinh mạch trong người, cơ thể hắn vài chỗ bị thương từ từ hồi phục như thường. Nếu là thân xác người thường bị thương như vậy e rằng phải tĩnh dưỡng nửa năm, một năm, nhưng đối với Phong Liệt có thể chất mạnh mẽ thì chỉ mất vài canh giờ là đã hồi phục hơn phân nửa, còn lại bị thương ngoài ra không đáng lo. Xung quanh tối đen không thấy năm ngón tay, yên tĩnh như có thể nghe thấy nhịp tim đập. Phong Liệt Chia không rõ bên ngoài là ban ngày hay là ban đêm, trên người vết thương đã lành hơn phân nửa rồi nhưng hắn không vội vã ra ngoài. Nương hoàn cảnh yên tĩnh, mắt Phong Liệt chớp lóe, dàn chìm trong suy tư. Qua thật lâu sau, trong lòng hắn suy xét tỉ mỉ chuyện trải qua từ khi trùng sinh, một thứ lớn bé đều nghĩ tới, có chút cảm thán. Ai, vốn tưởng lão từ trùng sinh rồi sẽ xuôi chè mát mái, không ngờ đi đến ma long giáo khắp nơi chịu quản chế. Từ sau khi Tùng Sinh, Phong Liệt vốn định điệu thấp hành động, không ngờ ông trời không theo ý người, có cẩu phẩm huyết mạch đẩy hắn ra trước mắt mọi người, ngoài sáng trong tối không biết bị bao nhiêu người mơ ước. Cố tình thực lực của hắn thấp, không cách nào thoát khỏi khốn cảnh này, khiến hắn rất bất đắc dĩ. Nhưng tình cảnh nguy hiểm này không phải không thể tiêu trừ. Điều duy nhất đáng mừng là mặc dù có không ít người ước mơ hắn nhưng dù là ai muốn đụng vào hắn chỉ có thể hành động trong tối, điều này cho hắn một đường sự sống. Bởi vì Phong Liệt còn có lá bài tẩy vô cùng cường đại, Ma Long Hắc Ám Chi Thân. Hắn tin tưởng chỉ cần mình hoàn toàn thức tỉnh thần thông này thì trong bóng tối dù là cao thủ thần thông cảnh muốn giết hắn cũng khó khăn. Sau này chỉ cần lúc ban ngày cẩn thận chút, tình hình nguy hiểm trước mắt có lẽ có thể giải quyết dễ dàng. Lát sau Phong Liệt đột nhiên cắn răng đặt quyết tâm. Không hoàn toàn thức tỉnh thần thông bảo mệnh Ma Long Hắc Ám Chi Thân thì tuyệt đối không ra khỏi phòng tối không ánh sáng nửa bước. Vậy nên thời gian tiếp theo Phong Liệt quăng hết mọi suy nghĩ đi, thể xác và tinh thần rơi vào tu luyện điên cuồng. Đương nhiên hắn không đơn thuần là thu nạp nguyên lực do Long Nguyên Đan cung cấp tăng cao tu vi, mà sắp hấp thu hắc ám nguyên lực tinh thuần nhất để thức tỉnh thần thông. Từ khi trùng sinh đến giờ Phong Liệt vì che giấu bí mật của mình mà trong tình huống có người ngoài hắn không dám lộ ra Ma Long ám trảo, chỉ lúc này một thân một mình mới thoải mái tu luyện. Theo tiếng quát khẽ, đôi tay Phong Liệt đột nhiên biến thành hai long chảo đen thui, long chảo trải rộng vảy cứng chắc, gai nhọn đâm tùa tỏa ra khí vô cùng dữ tợn. Hắn khoanh chân ngồi, sống lưng thẳng tắp, song chảo ngưng kết ra một ấm quyết quái dị. Dần dần trong phong tối một lực hắc ám mắt thường khó thấy từ từ dung nhập vào song chảo của Phong Liệt. Khiến tầng tầng vảy đen rậm rạp từ từ lan tới cánh tay, phủ toàn thân. Giờ phút này, máu thịt trong người hắn từng tấc một xảy ra thay đổi quái gì, mặc dù tốc độ chậm chạp nhưng đúng là xảy ra. Chỉ đợi đến lúc toàn thân hắn bao bọc trong vảy rắn chắc mới xem như hoàn toàn thức tỉnh thần thông này. Đến khi đó thân thể của hắn sẽ xảy ra thay đổi huyền diệu, cũng chỉ có lúc đó thì Ma Long Hắc Ám Chi Thân mới phát huy ra uy lực vượt thần khó đoán. Trong phòng tối không ánh sáng, một mảnh tối đen, không chia đêm ngày, yên tĩnh gần như quái dị. Trên Long Huyết Lục, từ khi Long Võ Giả thức tỉnh chân Long Huyết Mạch thì thể chất sẽ biến mạnh mẽ lạ thường. Hơn nữa bởi vì Long Võ Giả có thể thông qua thổ nạp nguyên khí thiên địa tăng cường cơ năng bản thân, thường thì 3, 5 ngày không ăn không uống sẽ không có cảm giác gì nhiều, 10 ngày, nửa tháng không ăn cơm cũng không đến mức đói chết. Phong Liệt ở trong phòng tối không ánh sáng này mất ăn mất ngủ tu luyện, mỗi cách 3 ngày là sẽ luyện hóa một viên Long Nguyên Đan thay thế thức ăn. Và không ngừng một giây hút vào hắc ám khí tức xung quanh để tăng tốc thức tỉnh thần thông. Trong khổ tu không chia đêm ngày như vậy, hiệu quả cũng rõ rệt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 31, ngươi chính là Phong Liệt. Thời gian trôi qua, từng mảng vảy đen rậm rạp từ đôi tay Phong Liệt dần lan tràn đến trên cánh tay, thân thể, đôi chân của hắn, cuối cùng ngay cả gò má cũng trải rộng vô số vảy đen rậm rạp không thể trông thấy, lộ ra vài phần hung tợn. Hơn nữa hai khuỷu tay, hai vai, đầu gối sinh ra vô số gai nơ, hơ nơ, dài mấy tấc, đâm quần áo vốn đã rách dưới trên người hắn thủng lỗ chỗ gần như không thể che đậy thân thể. Không biết đã trải qua bao lâu, đôi mắt nhắm chặt chợt mở ra, con ngươi vốn đen bóng ẩn chứa từng tơ huyết đỏ thẫm, mà ánh sáng đỏ ngày càng rực rỡ. Dần dần, đôi mắt Phong Liệt hoàn toàn biến thành màu máu thì bỗng nhiên trong người hắn phát ra tiếng đì đùng trong trẻo, ở phòng tối yên lặng không tiếng động đặc biệt chói tai. Lúc này Phong Liệt có thể cảm nhận được trong người hắn xảy ra biến đổi quái dị, mỗi một tấc thịt xương tràn ngập hắc ám nguyên lực, thân xác hoàn toàn biến thành do hắc ám nguyên lực ngưng tụ mà thành, lực lượng tính bạo tạc quái dị như sắp phá xác mà ra. Rai! Thật lâu sau, Phong Liệt đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng hú dài. Nhưng kỳ lạ là khi phát ra thanh âm trở thành tiếng rồng ngâm cao vút lạnh lót trong phòng tối không ánh sáng vang vọng không dứt. Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Cảm giác đã lâu. Theo tiếng cười to điên cuồng vang lên, Phong Liệt đứng dậy cảm nhận các loại biến đổi trên người thì tâm tình rất sung sướng. Lúc này hắn cao cỡ 8 thước, dáng người vạm vỡ hơn thân xác thịt ban đầu rất nhiều, toàn thân phủ một tầng vảy đen rắc chắc sầm sạp, ngay cả gò má cũng bao phủ tầng khói đen. Hai ánh mắt tỏa ra ánh sáng đỏ nhiếp người khiến người ta không dám nhìn gần. Vai, khuỷu tay, tất cả chỗ khớp xương của hắn đều nho ra vô số gai đen sắc bén, cực kỳ dữ tợn đáng sợ làm thân thể hắn như biến thành cận chiến tuyệt thế sát khí, trông thấy ghê người. Giờ phút này Phong Liệt toàn thân tát ra khí thế hung ác đậm đặc, so với xác thịt ban đầu như là hai người khác nhau. Nói thật ra lúc này trông hắn càng giống một ma long hình người uy trấn hồng hoang, dáng vẻ khí thế độc ác, uy nhiếp minh mông đủ khiến tất cả sinh linh thần phục dưới chân. Đây chính là thần thông thiên phú độc nhất vô nhị của thượng cổ ma long hoàng, ma long hắc án chi thân. Phong Liệt nhúc nhích tay chân bước nhanh tới mép phòng tối, chợt vung nắm đấm đập vào vách tường cứng rắn trước mặt. Chỉ nghe bùm một tiếng, rồi thì thấy tường sắt mà cao thủ cương khí cảnh cũng khó thể phá tư xuất hiện dấu đấm sâu vài tấc, nguyên căn phòng đều khẽ run. Đây là uy lực thần thông thiên phú của thượng cổ ma long hoàng, một khi hắn chuyển hóa thành ma long hắc án chi thân thì sức chiến đấu lập tức tăng vọt mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Toàn thân hắn biến vừa hư vừa thực, thật thì vững chắc như tường đồng vách sắt, tư thì vô chất vô hình, thậm chí có thể hoàn toàn dung nhập vương to a hắc án, gần như bất tử bất diệt. Có thức nhịp thiên thần thông này rồi, cuối cùng Phong Liệt có sức đối phó với Sở Huyền, các kẻ địch ẩn giấu. Hắn cảm nhận trên người lực lượng tăng vọt, hận không thể lập tức tìm đối thủ đại chiến một trận. Nếu lúc này còn có ai đối xử với hắn như một long võ giả nguyên khí cảnh tam tầng bình thường thì Phong Liệt tin tưởng sẽ khiến người đó chịu thiệt lớn. Quen thuộc lực lượng chấn thiên rồi thì tâm tình hưng phấn của Phong Liệt dần bình tĩnh lại, hắn chậm rãi tán đi thần thông, lại hồi phục xác thịt. Nhưng lúc này hắn bất đắc dĩ phát hiện trên người mình bộ trang phục suốt cuộc hoàn toàn thành mảnh vụn khó mà che đậy thân thể, làm hắn lắc đầu cười khổ. Nói đến thì hắn chỉ có bộ đồ này để mặc, nhưng cũng không phải hết cách. Hắn suy nghĩ chốc lát chợt mắt sáng ngời, nhớ tới xác thập ngũ thái tử trong nhẫn chứ vật. Mặt trời mới mọc, sảng mây đỏ từ từ bay lên. Sáng sớm trên án võ phong yên tĩnh hơn ban đêm nhiều. Những đệ tử cấp thấp ban đêm khổ luyện chiến ký không thấy mặt đâu. Mấy vùng đất cao trên núi xuất hiện vài thân thể già nua từ từ thổ nạp tử khí đông phương, lấy khí tu thân. Lúc này trong sân của Phong Liệt khá náo nhiệt. Trừ án võ viện phân phối cho Phong Liệt một đầu bíp và một phó tòng ra, còn có một nam một nữ có khí thế long võ giả đứng trong sân. Một nam một nữ này tuổi khoảng 25-6. Nam mày như kiếm, mắt như sa, anh tuấn xuất chúng, thói quen nhích môi như luôn mang nụ cười như có như không. Nữ thì thướt tha như hoa xuân, mỹ như trăng thua, ngực nở eo thon quyến rũ phong tình, đủ khiến bất cứ người đàn ông đồng lòng. Hai người đều mặc trường bào đen của Ma Long giáo, bất giác tăng vài phần âm u lạnh lẽo. Nhưng khác với đệ tử Ma Long giáo khác, trên ống tay áo có tiêu ký thần long đen của hai người này là một thần long đôi cánh đen. Lúc này hai người buồn chán đứng trong sân, ngây người nhìn mây hồng nơi chân trời. Trần sư muội, đã là ngày thứ 13, chắc tiểu tử đó sẽ không chết rồi chứ? Ai, thiên tài cửu phẩm huyết mạch, hừ hừ, cuối cùng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Người đàn ông có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Gã ngoái đầu nhìn cô gái yêu kiều, ánh mắt có chút si mê. Không bằng bây giờ chúng ta trở về giao việc đi, dù sao tiểu tử này mất tích trước khi chúng ta đến, không liên quan hai ta. Cô gái nghe gã nói vậy mày càng nhíu chặt, khuôn mặt không chút tì vết lộ vẻ bất kiên nhẫn. Lát sau mới nghe nàng dùng thanh âm êm tai trong trẻo nói: Trương sư huynh, nếu không phải hai chúng ta trên đường làm lỡ chút thời gian thì e rằng sẽ không xảy ra tình huống này rồi. Nếu hắn cứ mất tích như vậy thì hai ta khỏi trốn khỏi trách nhiệm. Hay là cứ chờ tiếp đi. Người đàn ông cười lạnh nói: Được rồi, nếu sư muội đã lên tiếng thì vi huynh cùng muội chờ vậy. Ai, thật không hiểu nổi tại sao cấp trên sắp đặt cho chúng ta bảo vệ một tiểu tử biên khí cảnh nữa. Thiên phú không sai có tác dụng gì? Từ xưa đến nay thiên tài chết yểu đếm không hết, có thể sống tiếp mới là bản lĩnh. Lúc này, góc nào đó trong lầu vang lên một tiếng ầm ầm. Nặng nề, tiếng động to lớn khiến nguyên tòa sân đều rung lên, lập tức khiến một nam một nữ chú ý. Chính lúc hai người muốn đi vào xem là cái gì thì một thiếu niên tóc dài rối tung mắt lấp lánh bước nhanh ra khỏi phòng, từ xa đối mặt hai người. Thiếu niên mặt mày thanh tú, thân hình hơi mảnh khảnh, mặt bẩn nhưng đôi mắt khiến người không dám nhìn gần. Đáng chú ý nhất là thiếu niên mặc một trường bà cực kỳ khéo léo màu ám kim, chất lóe rực rỡ tăng thêm mấy phần bất phàm cho hắn. Thiếu niên này tất nhiên là Phong Liệt, trường bào sắc án kim trên người hắn là Lộ Tử Sắc Thập Ngũ Thái Tử, linh bảo chiến y cao cấp, bây giờ đã thành của hắn. Ngươi chính là Phong Liệt. Người đàn ông họ Trương kinh kiểu nhìn xuống đánh giá Phong Liệt, mặt hơi hít lên, dáng vẻ bề vệ xem xét. Không sai. Các ngươi là ai? Phong Liệt lạnh nhạt quét mắt hai người, tim rớt cách bịch. Hắn từ khí thế hùng hồn của hai người thấy ra họ đều là cao thủ chân khí cảnh. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 32. Cao thủ. Người này tuyệt đối là cao thủ. Khi ánh mắt hắn xẹt qua tiêu chí ốm tay áo của hai người thì lập tức hiểu ra đại khái. Bạch sắc thần long chính là tiêu chí của Ma Long giáo tam đại thị vệ đường, cho nên hắn đoán hai người này chắc chắn là tới bảo vệ hắn. Nhưng thái độ của người đến khiến hắn thầm nhíu mày. Cô gái họ Trần tiến lên vài bước, lạnh lùng nói: Phong Liệt, hai chúng ta là thị vệ tự đường. Trước khi ngươi đạt đến chân khí cảnh thì sẽ do hai ta phụ trách an toàn của ngươi. Đợi khi ngươi đến chân khí cảnh rồi sẽ có hai tiền bối địa tử đường tiếp nhận bảo vệ. Đôi mắt nàng đánh giá Phong Liệt từ trên xuống dưới, nhìn hắn bộ dạng nhích nhác thì nhíu mày. Phong Liệt trông thấy cô gái mắt liền sáng rỡ, tài sắc của nàng đúng là không tầm thường, so với Lý Ua Nguyệt chỉ kém nửa bậc mà thôi. Xứng là khuyên quốc khuyên thành tuyệt sắc vô song. Hơn nữa, nàng này so với thiếu nữ cao quý như Lý Ua Nguyệt thêm vài phần quyến rũ của đàn bà trưởng thành, khiến bất cứ đàn ông bình thường nào tìm đập rộn rã. Nhưng mà Phong Liệt không biết hai người này còn mang nhiệm vụ khác nào không, dù ở trước mỹ sắc hắn vẫn giữ lại ba phần cảnh giác. Phong Liệt chắp tay nói với hai người: Vậy làm phiền hai vị, không biết hai người tên là gì? Cô gái khẽ nói: Ta tên gọi Trần Nhược Tình, hắn là sư huynh của ta Trương Diệu. Phong Liệt cười khẽ nói:

Phong Liệt không tỏ ra sợ hãi, bây giờ hắn sơ u, v, quy, quy, mơ thức tỉnh thần thông thiên phú, tin tưởng rào rạt. Nhưng hắn biết ở bên ngoài ra tay không hợp, định dẫn Trương Diệu vào phòng tối không ánh sáng, chỉ cần vào đối rồi thì dù là cao thủ chân khí cảnh ngũ tầng như gã cũng không đáng lọt vào mắt hắn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sắc bén xé gió đột nhiên vang lên, chỉ thấy một luồng kinh thiên kiếm khí từ xa ở đỉnh ám võ phong bỗng rạch phá không trung, chớp mắt xẹt qua người Trương Diệu, đâm sâu vào mặt đất chỉ để lại một khe hở nhỏ hẹp. Ngay sau đó, Trương Diệu bỗng khựng lại, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh, tóc một tiếng nhỏ xuống, trơ mắt nhìn một lũ tóc bay xuống đất. Gã biết rõ một kiếm vừa rồi chỉ cần lệch một tấc thì dễ dàng đâm xuyên đầu gã, chứ không đơn giản là tước một ít tóc thôi. Trần Nhược Tình giật mình bịt miệng, mắt tràn đầy hoảng sợ khó tin. Hừ, hãy làm tròn bổn phận cơ, u, sơ, quy, quy, a, cơ, o, ngươi, nếu không thì đừng trách lão phu không nể mặt. Trên đỉnh núi vang giọng già nua từ xa truyền vào trong sân, chấn màng tai ba người ồ vang. Tu vi khiến người sợ hãi làm ba người rung động, tinh thần thật lâu khó thể hồi phục. Phong Liệt dương mắt nhìn đỉnh núi, chỉ trông thấy một bóng dáng mơ hồ dần tan biến. Cao thủ, người này tuyệt đối là cao thủ. Cách hơn 10 dặm vung một luồng kiếm khí mà vẫn có uy lực như vậy, e rằng dù là cao thủ thần thông cảnh cũng khó thể với tới. Người này là ai? Trong lòng Phong Liệt trồi lên một dấu chấm hỏi to lớn. Nhưng mặc dù không biết người này là ai thì chỉ cần biết người đó bảo vệ mình là được. Có cao thủ như vậy chống lưng, Phong Liệt vững bụng nhiều. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 33. Trung niên mỹ phụ. Hắn xoay người nhìn Trương Diệu lòng run sợ, mặt hiện nụ cười nhạt. Cái tên đó bị hù vỡ mật, sắc mặt liên tục thay đổi. Tiếc rằng nụ cười chỉ kéo dài chốc lát thì đã biến mơ a t, vì lúc này có tiếng quát chí tai vang lên trong sân. Phong Liệt, đồ dâm tặc chết tiệt, quả nhiên ngươi không chết. Ngày hôm nay bổn tiểu thư nhất định sẽ băm người thành trăm vạn mảnh. Nạp mạng đi. Ba người Phong Liệt bị thanh âm làm giật mình, cùng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ thân hình yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ, tay cầm trường kiếm trắng như tuyết từ xa chỉ hướng Phong Liệt. Thiếu nữ mặt lạnh như băng, sát khí hừng hực, nghiến răng, toàn thân toát ra hận ý thấu xương. Phong Liệt trông thấy nàng liền thầm kêu to nguy rồi, thiếu nữ này đương nhiên là Diệp Thiên Tử. Diệp Thiên Tử dáng vẻ thù lớn không đội trời chung khiến lòng Phong Liệt lạnh lẽo. Phong Liệt không biết rằng trong 13 ngày hắn biết mất cứ nửa canh giờ là Diệp Thiên Tử sẽ càn quét sân một lần. Nếu không phải nàng biết dùng tu vi của mình không thể mở ra phòng tối không ánh sáng thì e rằng đã sớm bỏ đi lâu rồi, đào Phong Liệt từ dưới đất lên. Lúc này Diệp Thiên Tử khó khăn lắm mới chờ Phong Liệt ló mặt ra, nên nàng sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Trong lúc Phong Liệt ngẩn ra thì Diệp Thiên Tử đã vung trường kiếm vượt qua tường thấp xếp đến. Phong Liệt do dự một chút định xoay người trốn về phòng tối không ánh sáng thì ớt chợt lói tia sáng, nghĩ đến Trương Diệu và Trần Nhược Tình, lòng mừng rỡ. Bây giờ hắn cũng có thị vệ, cần gì đích thân ra tay. Ngay sau đó, Phong Liệt đột nhiên núp sau lưng Trần Nhược Tình, gân cổ la to: Trần tiền bối, chẳng phải hai ngươi đến bảo vệ ta ư? Bây giờ có kẻ muốn giết ta, hãy mau cản nàng lại. Trần Nhược Tình thấy Phong Liệt không chút hình tượng trốn tới phía sau mình, trong lòng có chút khinh thường, nhưng vì tinh thần chuyên nghiệp, nàng vẫn lộ ra khí thế chân khí cảnh ngũ tầng tiến lên trước một bước, chặn trước mặt hắn, mặt lạnh lùng cảnh giác nhìn Diệp Thiên Tử. Ngươi tránh ra. Diệp Thiên Tử tức giận chửi lên, nàng cảm giác khí thế mạnh mẽ từ Trần Nhược Tình khiến hơi tạm dừng, mắt hung tợn trừng Trần Nhược Tình, tay nắm trường kiếm tức đến run run. Trần Nhược Tình lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Tử, dứt khoát nói: "Ngươi không thể giết hắn, còn tiến thêm một bước thì giết không tha." Diệp Thiên Tử cắn chặt răng, mắt hạnh trợn tròn, sắc mặt do dự một chút nhưng không xông lên nữa. Nàng biết rõ hai người này là nhân từ đường trong giáo phái đến bảo vệ phong liệt, họ có trách nhiệm phải làm. Quan trọng nhất là nàng biết mình không phải đối thủ của hai người. Nghĩ đến đây biểu tình giận dữ của Diệp Thiên Tử dịu đi chút, tăng thêm vài phần âm trầm. Ánh mắt nàng lướt qua Trần Nhược Tình hung dữ trừng Phong Liệt, nói: "Phong Liệt, nếu ngươi là đàn ông thì đừng núp sau lưng phụ nữ. Đi ra đánh với ta một trận." Phong Liệt đứng sau lưng Trần Nhược Tình, mỉm cười nhìn nàng, lười biếng nói: "Lão tử có phải là đàn ông hay không, chẳng lẽ đánh với nàng một trận là có thể phân biệt ra sao? Hắc hắc, lão tử mặc đồ kín kẽ nhé, không giống ai đó có ham mê đặc biệt." Lời vừa thốt ra Phong Liệt muốn tát mặt mình, thầm hận bản thân không nên thân, nàng này vốn đang điên lên hắn nhắc lại làm chi. Nhưng hắn thấy bộ dạng Diệp Thiên Tử thế này lòng khó chịu, kiềm không được buông lời trêu chọc. Quả nhiên, lúc này Diệp Thiên Tử có xu hướng phát cuồng, chỉ ngực nàng phập phồng, nghiến răng nghiến lợi giết: "Dâm tặc vô sỉ chết tiệt, chết đi cho ta." Ma Long Thiên Huyễn Trảm. Nàng như là đã điên lên không chút e dè, Trần Nhược Tình chắn trước mặt, từ xa vung mấy trăm kiếm khí đen chém hướng Phong Liệt. Phút chốc thiên địa vang lên tiếng xé gió, vèo vèo, kiếm khí sạc bầu trời như chém nát không trung, uy thế lạ lùng khiến người sợ hãi. Diệp Thiên Tử tu luyện là địa cấp cao giai chiến kỹ đặc biệt cảo Diệp gia, Ma Long Trảm thiên kỹ. Nếu là cao thủ thần thông cảnh thi triển chiêu này thì có thể đâm một ngọn núi thủng lỗ chỗ. Mặc dù Diệp Thiên Tử chỉ có tu vi nguyên khí cảnh lục tầng thôi nhưng uy lực một kích kia không tha xem thường. Nhưng bất đắc dĩ là cách biệt một đại cảnh giới không thể dùng chiến kỹ bù đắp. Kiếm thế minh mông chỉ khiến Trần Nhược Tình chân khí cảnh ngũ tầng hơi nhíu mày, nàng thậm chí không dùng binh khí, chỉ nhẹ phất tay áo, đầy trời kiếm khí tan biến hết. Tu vi này khiến Phong Liệt phía sau thầm kinh thán, xem ra mỹ nữ thị vệ của hắn cũng khá hữu dụng. Diệp Thiên Tử thấy một kích vô hiệu càng lửa giận ngút trời. Nhưng lúc này khuôn mặt Trần Nhược Tình thoáng hiện nét mất kiên nhẫn, bàn tay rót nguyên lực từ từ nâng lên, đặt quyết tâm cho Diệp Thiên Tử một bài học. Phải nói Phong Liệt là mục tiêu bảo họ thứ nhất từ khi nàng xuất sư, vì tinh thần chuyên nghiệp, nàng tuyệt đi không thể để hắn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dừng tay! Bỗng nhiên từ không xa vang tiếng quát khẽ. Mọi người cùng run lên, chỉ thấy trong sân không biết khi nào thì xuất hiện một mỹ phụ mặc trang phục đen của Ma Long giáo. Bốn người có mặt không ai biết bà làm sao tới được. Mỹ phụ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tình: "U gì? Bọn họ khi dễ ta, giúp ta giết bọn họ đi." Diệp Thiên Tử thấy người đến thì mừng muốn khóc, hai hàng lệ bất giác rơi xuống cực kỳ ướt ướt, chạy đến bên cạnh mỹ phụ khóc kể. Trần Nhược Tình con ngươi co rút, trong mắt đẹp lóe qua kinh ngạc. Đợi nàng thấy ra ấn ký bạch long trên tay áo mỹ phụ thì vội chắp tay hành lễ. Nàng nói: "Nhân tử đường Trần Nhược Tình kính chào tiền bối địa tử đường." Mỹ phụ lạnh nhạt nói với Trần Nhược Tình: "Ừ, miễn lễ, ngươi tránh ra đi." Cái này, Trần Nhược Tình làm vẻ mặt do dự, lát sau cắn răng kiên quyết nói: "Tiền bối, vãn bối có chức trách, xin thứ cho không tuân mệnh." Phong Liệt không thể có bất cứ sơ sẩy gì. Mỹ phụ nhíu chân mày thanh, ngược lại nói với Diệp Thiên Tử rằng: "Tiểu tử đừng làm hắn chết, dạy cho bài học là được." Diệp Thiên Tử bất mãn làm nũng nói: "U gì?" Mỹ phụ hiền lành nhìn Diệp Thiên Tử, dịu giọng nói: "Hắn không thể chết, nghe lời."

Diệp Thiên Tử thất thần giây lát lại lần nữa điên cuồng nhào tới. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 35. Tới Tàng Võ Điện. Ma Long Hồn Thiên Trảm. Ma Long Phân Thiên Trảm. Ma Long Toàn Thiên Trảm. Ầm ầm ầm. Diệp Thiên Tử tức giận lấy ra tuyệt kỹ Ma Long Trảm Thiên Kỹ, phát huy đến cực độ, tuyệt chiêu thức sau sắc bén hơn thức trước, thanh thế lớn hơn như sóng giòn. Trong sân vốn ngay ngắn sạch sẽ rất nhanh bị hỗn loạn kiếm khí chém thủng lỗ chỗ, một mảnh hỗn độn. Phong Liệt Lưu lưới trước sự điên cuồng của Diệp Thiên Tử, cô gái này nổi điên lên đúng là hơi đáng sợ, ứng với câu nói kia. Thà chọc ai chứ đừng chọc phụ nữ. Nhưng hắn cũng giữ lời hứa, đứng im không nhúc nhích, chẳng né tránh kiếm sắc bén Diệp Thiên Tử chém đến. Mỗi một kiếm chém tới chỉ làm hắn lùi vài bước, giữ vững thân hình rồi mặt tươi cười nhìn Diệp Thiên Tử, chẳng thấy chút đau khổ. Diệp Thiên Tử càng đánh càng tức, hận không thể phát huy sức mạnh 12 phần thể phải chém vỡ bảo giáp của Phong Liệt. Nàng bị tức giận đến hồ đồ, biết rõ không khả năng chém vỡ bảo giáp của Phong Liệt rồi cố tình muốn làm cho bằng được. Nếu lúc này nàng tỉnh táo một chút, ra chiêu hô Phong Liệt não đại, vậy thì dù Phong Liệt có bảo giáp hộ thể cũng sẽ chấn Phong Liệt nguyên khí cảnh tam tầng ngất xỉu. Tiếc rằng không ai nhắc nhở nàng. Lát sau trong sân bỗng vang tiếng két, binh khí đứt gãy. Ba người Trần Nhược Tình đứng xem bất đắc dĩ nhìn trường kiếm linh bảo cấp thấp trong tay Diệp Thiên Tử từ khúc giữa gãy thành hai. Nàng nắm chuôi kiếm trợn tròn mắt. Khụ khụ, nàng đã chút giận rồi, ngày sau chúng ta không ai nợ ai nhé. Phong Liệt điều chỉnh sắc mặt, sửa sang lại quần áo định xoay người rời đi. Trong cơ thể hắn đã tiêu hao 7-8 phần nguyên lực, không nhân dịp bỏ chạy thì là đầu ngốc. Nhưng đúng lúc này, chợt khẽ một tiếng vang khẽ, kiếm gãy rời khỏi tay Diệp Thiên Tử rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó thân thể mềm mại lung lay lả đảo, ngã ra sau, nàng tức giận đến nóng đầu, ngất xỉu. Phong Liệt nhoáng người lên ôm Diệp Thiên Tử vào lòng, kiềm không được lắc đầu thở dài nói: "Ai, bây giờ mỹ nữ sao người nào người nấy cứng đầu quá." Hừ. Một tiếng khẽ hừ vang bên tai Phong Liệt, tựa như tiếng sét giữa trời xanh chấn hắn hoảng hốt hoa mắt. Bất giác mỹ nhân trong ngực không cánh mà bay, là mỹ phụ trung niên cướp lại Diệp Thiên Tử. Mỹ phụ ôm Diệp Thiên Tử lùi lại vài bước, lạnh lùng trừng Phong Liệt, hừ nhẹ nói: "Hừ, người của Diệp gia chúng ta không phải ai cũng khi dễ được. Ngươi tự giải quyết cho tốt." Lúc này Trần Nhược Tình ở một bên bỗng nhoáng người lên chặn trước mặt Phong Liệt, tay nắm chặt trường kiếm đen, mặt đầy vẻ cảnh giác như sợ mỹ phụ xuống tay với hắn. Nhưng mỹ phụ không ra tay nữa, tựa áng mây đen nhẹ nhàng bay vào viện của Diệp Thiên Tử. Trần Nhược Tình thấy thế thầm thở ra. Trương Diệu ở mặt sau cũng thở phào, vẻ mặt còn đọng nỗi khiếp sợ. Nhưng không phải gã sợ mỹ phụ giết Phong Liệt mà lo cho mỹ nhân sư muội bướng lên chôn cùng hắn. Chốc lát sau đợi Phong Liệt tỉnh táo khỏi cơn chóng mặt thì mỹ phụ đã ôm Diệp Thiên Tử vào lầu các. Hắn lắc đầu ngời ngời, lau vết máu nơi khóe miệng, mặt cực kỳ âm trầm. Hắn biết rõ nếu vừa rồi mỹ phụ tăng thêm một phần khí kình thì rất có thể sẽ chấn hắn thành thằng khờ, cũng làm hắn hiểu ở trước mặt cao thủ chân chính thì thực lực hiện tại của hắn còn kém quá xa. Lúc này có hai người đàn ông trung niên dáng vẻ thật thà từ trong nhà chạy ra ngoài tới trước mặt Phong Liệt, phập phồng lo sợ quỳ dưới đất hành lễ, nói: "Trần Tứ, Trương Lục kính chào công tử." Phong Liệt lạnh nhạt nhìn họ, hai người chỉ là người thường, không có một chút sao động nguyên lực trên người. Từ cách ăn mặc có thể thấy họ là đầu bếp tạp dịch phân phối cho hắn. Hắn thản nhiên nói: "Đứng dậy đi, lấy nước cho ta tắm, chuẩn bị đồ ăn nhiều chút." "Tuân lệnh." Hai người đứng dậy, vừa lau mồ hôi trán vừa vội vàng làm việc. Ở trước mặt long võ giả thì người thường như họ không có một chút địa vị gì, thậm chí là cái tên cũng dễ dàng bị sửa. Tùy tiện một đệ tử ma long giáo đều có quyền sinh sát họ. Lúc này Trần Nhược Tình do dự một chút, lấy ra một bình đan dược đưa tới trước mặt Phong Liệt, nhẹ giọng nói: "Đây là Minh Lăng đan, có thể khiến vết thương của ngươi nhanh hồi phục chút." "Đa tạ." Phong Liệt hơi ngoài ý muốn nhìn Trần Nhược Tình, nhạn lấy đan dược uống một viên. Trương Diệu ở bên cạnh khinh thường khẽ hừ, rất không hài lòng hành động của sư muội mình. Phong Liệt lười để ý gã, xoay người đi vào trong nhà, lòng thầm nhủ: "Hừ, thời gian còn nhiều, sau này lão tử có cách dạy dỗ ngươi." Lát sau Phong Liệt sảng khoái tắm một trận toàn thân thoải mái, rồi ăn bữa ăn đầy do đầu bếp nấu. Ăn uống no đủ xong, hắn mặc vào trang phục đệ tử trung tâm ám võ viện, sải bước đi ra viện, hướng tới tàng võ điện. Đối với hắn bây giờ thì tăng cao sức chiến đấu là việc lửa xém lông mày. Trần Nhược Tình khuôn mặt tuyệt trần, và Trương Diệu có vẻ không tình nguyện theo sau lưng hắn khoảng cách không xa, bảo vệ an toàn cho hắn. Phong Liệt vừa mới ra khỏi viện liền cảm thấy xung quanh một số tòa nhà có mấy chục ánh mắt nhìn mình, trong đó có kinh ngạc, hâm mộ, ghen tị và một ít lóe ý xấu. Trong 13 ngày Phong Liệt bế quan, danh tiếng thiên tài cửu phẩm huyết mạch sớm lan khắp Đằng Long Điện chủ, thậm chí 17 viện phái ma long giáo cũng không xa lạ tên của hắn. Phút chốc tất cả mọi người cực kỳ tò mò với Phong Liệt. Nếu không phải khác biệt viện phái thì e rằng sớm có một số thiên tài đệ tử của viện phái khác đến khiêu khích rồi. Tục ngữ nói: "Không bị người ghen tị là tài trí bình thường." Phong Liệt từ sau khi trắc nghiệm ra cửu phẩm huyết mạch đó có chuẩn bị tâm lý rồi, đã định trước con đường hắn đi không cô đơn. Phong Liệt cong lên khóe môi, lạnh lùng liếc mắt chủ nhân những ánh mắt trên mặt lộ vẻ khinh thường. Từ lúc bắt đầu hắn đã không để tuổi trẻ đương thời ám võ viện vào mắt, từ trên người đại sư huyên Tần Trọng có thể thấy. Khiến hắn kiêng dè chỉ là một số lão già giấu trong chỗ tối thôi. Nhưng may là ma long giáo có giáo quy nghiêm ngặt, những lão già dù có âm mưu với hắn cũng tuyệt đối không dám ngay mặt, điều này cho Phong Liệt có con đường lui. Hắn thầm đặt quyết tâm, trước khi tu luyện đến chân khí cảnh thì tuyệt đối không dễ dàng bước ra ám võ phong. Tàng võ điện là một khu vực trọng địa ở ám võ viện, nằm ở đỉnh núi ám võ phong, ngay cả thiên cấp chiến kỹ, ma long ám ảnh độn cũng được lưu trữ trong đó, có thể nói các đệ tử ở ám võ viện đều hướng về thánh địa. Phong Liệt từ từ đi trên đường núi rộng rãi phô đá, vừa đi vừa ngắm phong cảnh ven đường, vẻ mặt thanh thản. Lúc này hắn mặc trang phục người đàn ông trung niên ám võ viện, ốm tay áo thêu ma long vàng nhạt chớp lóe rực rỡ, biểu thị vô cùng tôn quý và tà dị. Trên đường một số đệ tử bình thường chú ý đến tiêu chí đệ tử trung tâm ở ốm tay áo Phong Liệt đều tự động lùi sang bên, đợi Phong Liệt đi qua mới vẻ mặt khinh thường bàn tán. Ma long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 36. Bên trong tàng võ điện. Ủa, ám võ viện chúng ta từ khi nào có đệ tử trung tâm khuôn mặt xa lạ vậy? Tại sao ta chưa từng gặp? Hừ, ngươi cả ngày bế quan khổ luyện thì sao biết được? Tiểu tử này là thiên tài cửu phẩm huyết mạch Phong Liệt, mới tham gia vào ám võ viện chúng ta đã được viện chủ phá cách thăng lên đệ tử trung tâm, thật là người so với tức chết người. Sao lão tử không may mắn như vậy chứ? Hừ, thiên tài thì có gì ghê gớm? Không đẹp trai bằng lão tử. Đẹp trai thì có tác dụng gì? Ta nghe nói Phong Liệt mới đến, ngay đêm đó nhìn thấy hết thiên tài bát phẩm huyết mạch Diệp Thiên Tử đang tắm rửa, cũng chính là nhị tiểu thư Diệp gia Thiên Long Thần Triều. Ngươi không biết đâu, Diệp Thiên Tử đó người đẹp hơn hoa, làm người muốn yêu thương, khuyên quốc khuyên thành, tuyệt sắc vô song a. Vận may của tiểu tử này khiến người hâm mộ thật. A, nghe nói Diệp Thiên Tử ở trong sân của Phong Liệt kêu gào không phải Phong Liệt thì không gả. Không lẽ chuyện này là thật? Tất nhiên là thật. Mới rồi ta chính mắt thấy. Nhưng Phong Liệt sắp xui rồi. Ma khí viện Triệu Đống đã lên tiếng. Nếu Phong Liệt dám bước ra khỏi Ám Võ Phong một bước thì lập tức khiến hắn máu nhuộm đất đai. Triệu Đống là ai? Có thù gì với Phong Liệt hả? Nói nhảm. Triệu Đống là Triệu gia đại công tử Thiên Long Thần Triều, cũng là vị hôn phu của Diệp Thiên Tử. Ngươi nói hai người này có thù không? Phong Liệt nghe đằng sau tiếng bàn tán xì xào, câm nín không nói nên lời. Mới xảy ra chuyện như vậy chỉ một bữa cơm mà thôi đã lan truyền náo nhiệt, rồi lại cách xa sự thật 10 vạn 8 ngàn dặm. Lời người đáng sợ thật. Nhưng nghĩ đến vốn duyên vo cớ chọc vào Triệu Đống khiến hắn rất bất đắc dĩ. Xì. Trần Nhược Tình ở đằng sau nhìn Phong Liệt bất đắc dĩ kiềm không được bật cười. Mỹ nhân nở nụ cười như xuân về đất liền, muôn hoa đua nở, làm Trương Diệu nhìn suýt sướt trong mắt. Gã biết rõ sư muội của mình bình thường mặt âm trầm, vài năm chưa thấy nàng cười mấy lần, giờ thấy Trần Nhược Tình cười, không biết tại sao lòng gã bực mình. Phong Liệt không muốn nghe xung quanh bàn tán gì thêm, bất đắc dĩ thở dài, sải bước nhanh hơn hướng đến đỉnh núi. Chốc lát sau ba người Phong Liệt đã đến bên ngoài tàng võ điện, trên tấm biển ba chữ to màu đỏ rồng bay phượng múa như ẩn chứa chân lý võ đạo cực kỳ huyền ảo. Lấy tu vi chân khí cảnh ngũ tầng của Trần Nhược Tình và Trương Diệu nhìn một cách đầu đã choáng váng, lồng ngực đè ép sắp ói máu, hù họ nhanh chóng rời tầm mắt không dám nhìn nữa. Nhưng khiến họ lấy làm lạ là Phong Liệt là đệ tử tu vi chỉ nguyên khí cảnh tam tầng vậy mà dường như không bị ảnh hưởng gì, thẫn thờ nhìn ba chữ to thật lâu như có cảm ngộ, khiến hai người quay sang nhìn nhau, lòng tăng thêm một phần hiểu biết về thiên tài trước mặt. Nhưng nếu họ biết Phong Liệt là trùng sinh trở về thì e rằng sẽ không lấy làm lạ như vậy. Tàng võ điện này không uổng là trọng địa một giáo, trong sáng ngoài tối không biết có bao nhiêu cao thủ trấn giữ, không khí nặng nề sát khí khiến người tâm tình nặng nề. Trần Nhược Tình và Trương Diệu không có duyên đi vào trong, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Phong Liệt một mình lững thững bước vào điện. Tàng võ điện tổng cộng chia 4 tầng gồm cất giữ công pháp chiến ký đẳng cấp quý giá như thiên, địa, huyền, hoàng. Phân chia rõ ràng, do cao thủ khác nhau cai quản. Trong đó tầng 1 đại điện lưu trữ tất cả hoàng cấp công pháp, mở rộng cho các đệ tử Ám Võ Viện. Tầng thứ 2 lưu trữ huyền cấp điển tịch chỉ cho đệ tử từ chân khí cảnh trở lên tìm đọc. Đệ tử nguyên khí cảnh chỉ có mỗi lần đột phá đẳng cấp mới có cơ hội ở bên trong 3 ngày. Cụ thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên, ngộ tính của người đó. Còn tầng thứ 3 lưu trữ địa cấp công pháp thì chỉ có cao thủ trong giáo có cống hiến nổi bật cho Ám Võ Viện mới có cơ hội nhìn một chút. Phong Liệt bởi vì có mệnh lệnh của viện chủ Hồ Kiếm Trung có thể tùy ý tu luyện 3 loại võ điển. Sau khi bày ra thân phận thì hắn ngang nhiên leo lên tầng thứ 3, khiến một số đệ tử bình thường tầng 1, 2 hâm mộ gần chết. Tầng thứ 3 là không gian rất rộng rãi, bên trong không giống tầng 1. Hai bày đặt vài giá sách mà là 100 pho tượng hình người cao hơn một trượng. Những pho tượng này do đồng đen đúc ra, chẳng những tư thế khác nhau mà cầm vũ khí cũng đủ các kiểu. Hoặc là vỗ hoặc là đâm, tư thế biểu hiện sinh động như thật. Đặc biệt là chúng nó toát ra uy thế ngập trời làm cả không gian tràn ngập cảm giác áp lực nặng nề. Nếu nhìn kỹ có thể thấy những pho tượng này đều tiêu ký chẳng chịt tuyến đường hành tung, đa số khác xa kinh mạch thân thể con người. Phong Liệt biết rõ uy lực của địa cấp công pháp chiến ký mạnh mẽ vô cùng nhưng cực kỳ khó luyện, thường cần trên cơ thể người vốn có kinh mạch cơ sở bị mở ra, trong đó nỗi thống khổ người bình thường khó mà tưởng tượng. Hơn nữa địa cấp công pháp đặc biệt cường điệu tu luyện ý cảnh, nếu không có nghị lực mạnh mẽ, ngộ tính lớn thì rất khó luyện thành. Cho nên đối với người bình thường thì nếu ý chí cảnh giới không đủ, dù có bày địa cấp công pháp ngay trước mặt cũng không dám chạm vào, nếu không thì sai một bước nhẹ gân mạch rứt hết, tu vi phế, nặng thì máu thịt tự bảo tiêu đời. Nhưng Phong Liệt không cần lo lắng, vì kiếp trước hắn đã tu luyện đến thần thông cảnh, bản thân có cảnh giới cũng đủ rồi. Còn ý chí, hắn luyện thành thiên cấp chiến kỹ, ma long tham trảo tam thức càng khó khăn thì địa cấp chiến kỹ nhằm nhò xì. Nhưng Phong Liệt trông thấy hàng trăm pho tượng, nhíu chân mày. Vì trong tay pho tượng cầm các loại binh khí đao thương kiếm kích không hợp khẩu vị của hắn. Quan trọng hơn là hắn muốn tìm một loại giống với chiến kỹ, ma long tham trảo tam thức. Nếu có thể dung nhập tinh túy của ma long tham trảo tam thức vào địa cấp chiến kỹ thì sức chiến đấu tất nhiên sẽ càng tăng một tầng, không cần lo vấn đề bị lộ. Đang lúc Phong Liệt nhíu mày chợt một giọng già nua vang bên tai. Tiểu tử, người trẻ tuổi không nên tham lam đi quá xa, chỗ này không là nơi ngươi nên đến. Phong Liệt lòng run lên, vội tiến tới mấy bước nhìn theo thanh âm. Chỉ thấy đằng sau một pho tượng nằm là một lão già tóc rối xù che mặt quần áo cổ kính đang khanh chân ngồi trên mặt đất, tay cầm một bình rượu tự rót tự uống. Trước mặt lão bày vài món ăn ngon miệng có vẻ như rất thích ý. Nhìn lão già này ở trong trọng địa của giáo tùy tiện ăn uống thì Phong Liệt rất sửng sốt, nhưng hắn đoán ông lão chắc không phải người bình thường, không dám chậm trễ. Hắn nhanh chóng tiến lên, hành lễ nói: "Vãn bối Phong Liệt kính chào tiền bối." Ông lão nhẹ ngẩng đầu lên, vén tóc rối trên trán sang bên, lộ ra con mắt chớp lóe tia sáng liếc Phong Liệt một cái. Bị ông lão liếc mắt, lòng Phong Liệt run lên, đó là đôi mắt như thế nào đâu? Tang thương, sắc bén, bao gồm gọi mặt, dường như có thể thấm nhuần thế gian vạn thái, hiểu ra thiên địa bản tâm, người có được đôi mắt như thế làm sao là người bình thường được. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 37. Lão nhân thần bí. Ông lão tang thương hời hợt nói: "Tiểu tử, ngươi chính là cửu phẩm huyết mạch đúng không?" Phong Liệt ngơ ngác một lát rồi nhanh chóng cung kính đáp: "Không sai, chính là vãn bối." Ông lão lười biếng nói: "Ừ, tư chất không tệ nhưng hơi nóng này, công pháp ở lầu 3 chưa phải ngươi bây giờ có thể tu luyện được, đi xuống đi." Lão rũ xuống mi mắt, nâng rượu uống, không để ý đến Phong Liệt nữa. Phong Liệt không cho là đúng, hắn nhất định phải có địa cấp chiến kỹ, sao có thể bị ông lão nói một câu liền từ bỏ. Hắn ngẫm nghĩ, ra vẻ nghi hoặc nói: "Không biết tiền bối làm sao kết luận là kết luận vãn bối không thể tu luyện địa cấp công pháp. Xin tiền bối chỉ giáo cho." "Hừ, xem ra ngươi không chết tâm, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy." Ông lão hơi ngẩn ra, tiếp theo cười lạnh một tiếng, thân hình gầy gò chợt tỏa ra uy nhiếp cuồng bạo mạnh mẽ đánh hướng Phong Liệt. Lúc này ông lão cứ như một con hồng hoang cự long dần thức tỉnh, vô thượng uy áp chậm rãi giáng xuống mặt đất mênh mông, đủ khiến hàng ức vạn sinh linh thần phục. "Hừ." Phong Liệt lắc lư, lòng thầm không phục hừ lạnh. Hắn biết ông lão là muốn khiến hắn mình biết khó mà lui, nhưng hắn chẳng chút sợ hãi. Tiếp theo uy nhiếp mạnh mẽ không gì sánh bằng từng tấc đè ép người Phong Liệt, khiến hắn kiềm không được có xúc động muốn quỳ xuống. Mặt hắn ngày càng tai nhợt, người run bần bật, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng Phong Liệt vẫn nghiến răng cố chống, mắt nhìn chằm chằm ông lão. Mặc dù tinh thần rất khó chịu nhưng hắn không chút lùi bước. Trong không gian rộng rãi, một già một trẻ rằng co, một người có ý xem xét, một kẻ thì cực kỳ bướng bỉnh. "Ủa?" Thật lâu sau ông lão bỗng phát ra thanh âm nghi hoặc rồi rút đi uy nhiếp, lại hồi phục bộ dạng lão già gầy yếu lười biếng thoải mái, trong mắt lão đầy khó hiểu. "Phù." Phong Liệt thả lỏng cơ bắp,

hắn vừa xuống lâu hay, vì sốt ruột trở về nhà luyện công nên đi vội vã, vô tình đụng một đệ tử chắn đường phải lùi mấy bước. Phong Liệt định xin lỗi nhưng rồi lòng bỗng vui vẻ. Chỉ thấy người bị hắn đụng rất chật vật không phải ai khác, chính là trong đệ tử đời thứ 684 của Ám Võ Viện, Đại sư Huyên Tần Trọng. Khốn kiếp! Ngươi đi đường không có mắt hả? Ủa? Là ngươi? Tần Trọng ổn định thân hình, vừa định nổi giận, thấy là Phong Liệt thì cố nén lại. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 39: Tu luyện Cuồng Long Táng Thiên Quyết. Gái nhẹ vuốt nếp nhăn trên quần áo, mặt sần lộ nụ cười khinh thường, âm trầm nói: Phong Liệt, nghe nói ngươi lên lầu học địa cấp chiến kỹ, sao nhanh vậy đã đi xuống? Không lẽ ngươi đã luyện thành tuyệt học địa cấp rồi? Ái già, thiên tài đúng là có khác. Không biết khi nào thì cho vi huyên lĩnh giáo một phen. Dù là đầu ngốc cũng biết địa cấp chiến kỹ tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Tần Trọng vài ngày trước bị Phong Liệt đùa một trận, lòng rất muốn cho hắn bài học. Mặc dù gã không dám giết hắn nhưng khiến Phong Liệt nằm trên giường mấy tháng thì không thành vấn đề. Hắc hắc, đại sư huyên đúng là biết nói đùa, để chỉ vừa mới nhập giáo, sao là đối thủ của đại sư huyên được? Phong Liệt cười càn rỡ nói: Nhưng nếu đại sư huyên ngứa nghề thì ta có thể sai thị vệ của mình đi mấy chiêu với ngươi nhé. Ngươi, hừ. Tần Trọng khựng lại, hai thị vệ chân khí cảnh của Phong Liệt đứng ở cửa tàng võ viện 7-8 ngày trên dưới án võ viện gần như mọi người đều thấy mặt. Nếu để gã cùng cao thủ chân khí cảnh đánh mấy chiêu thì chẳng phải là tự tìm ngược. Nếu đại sư huyên không có hứng thú thì thôi. Ai, đáng thương cho hai thị vệ của ta cả ngày rảnh quá, ta làm chủ tử cũng bất nhẫn lắm. Phong Liệt cười giễu mấy tiếng, lướt qua Tần Trọng đi ra ngoài, để lại gã đứng sau lưng vẻ mặt âm trầm tức tối rồi lại không biết nên làm sao. Trần sư muội, chúng ta hoàn toàn không cần cứ ở đây chờ tên khốn đó. Muội nhìn muội xem, mấy ngày này không ăn không uống đã gầy đi nhiều, khiến vi huyên rất đau lòng. Trương sư huyên, nếu huyên thấy mệt thì đi về trước đi. Phong Liệt là một đệ tử nguyên khí cảnh mà có thể 7 ngày không ăn không uống, chẳng lẽ chúng ta là chân khí cảnh long võ giả còn không bằng hắn sao? A, cái này, xúc sinh con kiếp, hại bổn tông tử bị đám ngốc án võ viện như nhìn con khỏi mày 8 ngày. Đợi hắn đi ra rồi bổn công tử phải dạy cho một bài học mới được, để hắn biết tôn trọng tiền bối. Trước cửa tàng võ điện, Trần Nhược Tình tay cầm trường kiếm yên tĩnh đứng dưới một gốc cây cỏ thụ, khuôn mặt xinh đẹp bình thản mà ưu nhã, như là tượng bạch ngọc điêu khắc xinh đẹp, khiến vô số đệ tử đi ngang liếc nhìn. Trương Diệu đứng bên cạnh nàng thì vẻ mặt mất kiên nhẫn đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn hướng cửa tàng võ điện. Trong lòng gã có chút hối hận đi ra nhận công việc này, vốn gã định cùng sư muội xinh đẹp đơn độc tiếp xúc thôi, lý tưởng nhất là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Lại không ngờ rằng làm thị vệ cũng không dễ dàng, mấy ngày qua khiến Trương đại tông tử thấy mất mặt. Trương Diệu, lão tử ra rồi đây, ngươi muốn dạy dỗ lão tử thế nào? Đúng lúc này, Phong Liệt mặc đồ xốc xích đột nhiên bước ra khỏi cửa tàng võ điện lững thững đi hướng hai người. Trương Diệu trông thấy Phong Liệt thì mắt sáng ngời, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Gã nhìn Phong Liệt biểu tình đắc ý đáng đánh, cố nén xúc động nhào lên đạp cho mấy cái. Khốn kiếp, ngươi! Ngươi có biết bổn một công tử đợi ngươi 7 ngày 7 đêm không? Ngươi có biết? Phong Liệt thản nhiên cắt đứt lời của Trương Diệu, ngắn gọn nói: Trương Diệu, thật tình thì ngươi hoàn toàn không cần chờ. Bây giờ ngươi có thể trở về. Ngươi! Trương Diệu bị Phong Liệt thốt một câu nghẹn lời, suýt nữa tắt thở, khuôn mặt điển trai tràn đầy tức giận nhưng không biết làm sao chút giận. Nói đến cùng thì chính gã muốn ôm đồm, chuyện này không liên quan gì nhiều đến Phong Liệt. Đang lúc gã tức điên thì Phong Liệt đã dẫn Trần Nhược Tình tiêu sái rời đi. Nhược Tình, mấy ngày nay vất vả nàng, sau này có gặp tình huống giống vậy thì cứ quay về viện chờ ta là được. Dù sao trong ám võ viện không ai dám quang minh chính đại ám toán ta đâu. Không có gì, một chút khổ này thì vệ đường ngày thường huấn luyện chúng ta còn giữ hơn nhiều. Chủ yếu là ta thật sự không nhẫn tâm nhìn thị vệ xinh đẹp của ta bị người khác sầm ngó, ta còn không nỡ nhìn nữa là... Ngươi! A, nàng đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Phong Liệt bởi vì có được tuyệt thế chiến kỹ, hơn nữa trong 7 ngày thu hoạch pha khá nên tâm tình rất tốt. Bất giác dịu dàng múa mép khua môi với mỹ nữ, làm Trần Nhược Tình rối rắm ngại ngùng, gò má ửng hồng. Trương Diệu ở mặt sau đang phân vân có nên từ bỏ không lo chuyện này nữa, trở về thị vệ đường khiến quản sự sắp đặt cho thị vệ khác đến chỗ Phong Liệt không. Gã bỗng nghe Phong Liệt dám ngang nhiên đùa giỡn với người trong lòng của mình thật sự không nhịn được nữa. Rất là tức giận. Gã từ bỏ ý định rời đi, lỡ như bị tên khốn gian xảo này ăn luôn dư muội xinh đẹp thì sao? Không được. Bổn công tử phải nhìn kỹ. Phong Liệt, nếu ngươi dám có ý đồ với sư muội thì bổn công tử sẽ quyết đấu với ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Diệu hô to đuổi theo, Phong Liệt biết điều im miệng. Mặc kệ gã tức sợ cỡ nào hắn cũng làm ngơ như không nghe thấy, đi về viện của mình. Trần Nhược Tình ở đằng sau yên lặng nhìn hai người, bất giác khóe môi nhích nụ cười. Trở về viện, Phong Liệt ăn uống, rửa mặt, súc miệng xong tiến vào tu luyện bế quan không thời hạn. Bây giờ hắn hiểu rõ tình huống của bản thân, đừng nói là đối mặt cao thủ chân khí cảnh. Dù là cùng đẳng cấp thì hắn co tay rụt chân thành ra không có chút ưu thế gì. Vậy nên hắn nghĩ ít đi ra ngoài thì hơn, muốn ra đời thì ít nhất phải luyện cuồng long táng thiên quyết, được mấy phần quen tay mới được. Nhưng trước lúc bế quan Phong Liệt cố ý sẵn dò tạp dịch trong viện của mình, khiến gã xây tường thấp giữa viện của hắn và Diệp Thiên Tử lên cao vài trượng, miễn cho cô nàng thấy hắn lại điên lên. Phong Liệt bế quan, Trương Diệu và Trần Nhược Tình cư ngụ trong nhà của hắn. Tòa nhà này có 3 tầng, mỗi tầng chia làm 7-8 căn phòng, mấy chục người ở cũng không thành vấn đề. Hai người ở lầu 2 dàn xếp xong. Trương Diệu thấy Phong Liệt yên tĩnh lại thì thầm mừng ngày xuân của mình tới rồi, có thể một mình ở chung với Trần Nhược Tình, đây chẳng phải là mục đích lớn nhất của chuyến đi này sao? Đáng tiếc trời không theo ý người, Trần Nhược Tình thấy Phong Liệt bế quan tu luyện, trừ đi ra ăn uống, rửa mặt, súc miệng thì nàng ngần như không bước ra khỏi cửa, cả ngày đóng cửa trong phòng tu luyện. Trương Diệu sốt ruột muốn chết nhưng chịu bó tay. Cùng lúc đó, cách Diệp Thiên Tử không đi tìm Phong Liệt gây chuyện nữa, đột nhiên vẻ mặt quyết tâm rời khỏi ám võ phong. Theo vài đệ tử tin tức nhanh nhạy cho rằng, nhị tiểu thư Diệp gia khuyên thành tuyệt sắc này rất có thể là về nhà đi tìm đại sát khí, chuẩn bị chém nát long ngạc chiến giáp trên người Phong Liệt, ép cưới đến cùng. Tường đồng vách sắt vững chắc khiến Phong Liệt trải qua ngày tháng ngăn cách với thế gian. Phong Liệt ở trong phòng tối không ánh sáng khoanh chân trên mặt đất, tám pho tượng thanh đồng cao một trượng bày xung quanh. Hắn bình tĩnh tinh thần chính thức tu luyện thức thứ nhất Đạp Thiên Bộ trong Cuồng Long Thắng Thiên Quyết. Bắt đầu mở ra tất cả kinh mạch cần thiết cho bộ địa cấp chiến kỹ này.